đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm phun ra một làn khí trắng, sau khi ăn huyết minh thảo, nỗi đau đớn vì thân thể bị xé rách dần dần bị tiêu tán, nhìn qua những tia huyết khí màu đỏ ngỏm, Tiêu Viêm không ngờ chúng lại có uy lực lợi hại như vậy. Trảm lão mặc thân trường bào xanh lam, những tia huyết khí bay chậm rãi xung quanh, tựa hồ chúng cực kỳ kiêng kỵ lão. Trảm lão ngửa đầu nhìn thoáng qua, bầu trời đầy những dòng khí lưu màu đỏ ngòm, lại nhìn một chút về Tiêm Viêm, thấy hắn sau khi ăn huyết minh thảo, làn da ngưng tụ ra máu thì mới thoáng yên tâm. Ma sát huyết khí quả nhiên là chỉ có cổ trận ở mộ ma tộc mới có được, mà lại cực kỳ nồng đậm, nếu có thể đem nó hấp thu, khẳng định lực lượng sẽ tăng lên không tưởng tượng nổi. Trảm lão mắt thả kim quang, đối với Tiêu Viêm, hấp thu, không nghĩ lão nhân lại bảo mình hấp thu thứ nguy hiểm này. Nếu hấp thu nó sợ là toàn bộ kinh mạch trong cơ thể sẽ bị xoắn nát mất. Hấp thu cái rắm, Tiêu Viêm nghe vậy không khỏi trợn mắt nhìn Trảm lão, chửi rủa. Tiêu Viêm vừa mới được thưởng thức sự lợi hại của ma sát huyết khí này. Đến cơ thể cường hoành của hắn mà còn không thể chống lại, nếu là hấp thu vào thể nội, chẳng phải là sẽ trực tiếp bị xoắn thành một mảnh hỗn độn sao? Trảm lão cười cười, bàn tay vung lên, một sợi ma sát huyết khí liền bị bắt vào lòng bàn tay, nhìn vào lòng bàn tay, hắn hiểu ánh mắt kỳ quái của Tiêu Viêm. Bất luận là ai trong tình cảnh, vừa xém bị cắt khiến cho toàn thân đầy máu và đau đớn như vậy, thì cũng không hề muốn dùng nó để hấp thu vào trong người. Ha ha, vậy cũng không chắc đâu, chúng ta lần này tới đây, thứ ma sát huyết khí này, cũng là một trong những mục tiêu cần thu thập. Thứ này đối với người mà nói, là thứ dùng để tu luyện không thể nào tốt hơn, bất quá, để hấp thu được ma sát huyết khí, thì cần phải có một điều kiện khác. Trong lúc Trảm lão đang nói, thì Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, hai mắt khép hờ, hai tay kết xuất thủ ấn, chuẩn bị bắt đầu khôi phục đấu khí đã cạn kiệt trong cuộc chiến ban nãy. Khi Trảm lão vừa mới nói xong, Tiêu Viêm con mắt đột nhiên mở ra. Thứ này thế mà thật sự có thể hấp thu. Đây là thứ gì? Tiêu Viêm nhịn không được hỏi. Thật sự có thể chịu nổi để hấp thu ma sát huyết khí này sao? Trảm lão nhìn Tiêu Viêm, đang chuẩn bị khôi phục đấu khí trong cơ thể, cười. Đến lúc đó người sẽ biết. Chà chà, tên tiểu tử này lá gan cũng thật sự lớn. Chỉ mới nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong, mà liền dám cưỡng ép, thi triển ý giai đấu kỹ Viêm Bạo Liệt Trảm Xích. Bất quá may mà không có bị phản phệ, thật là đáng thương cho trái tim già nua của lão già này. Tiêu Viêm nghe Trảm lão lẩm bẩm, khóe miệng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, chờ tập trung tinh thần, khởi động phần quyết, bắt đầu hấp thu thiên địa chi lực ở xung quanh. Quả thực may mà có huyết minh thảo hỗ trợ, trực tiếp đem ma sát huyết khí, ngăn cản bên ngoài ra Tiêu Viêm, nếu không chỉ sợ hắn, sẽ không thể khôi phục được lực lượng, thể nội cũng sẽ bị ma sát huyết khí làm cho hỗn độn. Cùng lúc Tiêu Viêm đang khôi phục lực lượng, bên ngoài ma vực mộ địa. Bên trong dãy núi Thiên Ma, tin tức về một cửa đá kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện, nhanh chóng lan ra khắp toàn bộ Đế Châu. Các thế lực bên trong Đế Châu đều dấy lên sóng gió lớn. Cửa đá này không thể nghi ngờ chính là thông đạo đi đến di tích. Vô số dòng người lũ lượt kéo nhau đi đến dãy núi Thiên Ma, tìm đến chỗ của cửa đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dãy núi Thiên Ma vốn yên tĩnh, lập tức náo nhiệt hẳn lên. Ma thú ngự tại bên trong dãy núi này, đối mặt với một số lượng nhân loại nhiều như một đại quân, đều phát ra trận âm thanh thú giống, thậm chí còn bị bức lui vào sâu trong dãy núi Thiên Ma. Cách chương.